Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 56, có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô không lên tiếng, Quân Nhật Đình bèn ôm cô đi tới phòng tắm. Khí áp thấp phát ra quanh người anh bao phủ vào trong. Hai tay Hứa Thanh Khê ôm cổ anh thật chặt, cúi đầu xấu hổ không dám nhìn anh. Bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của anh. Mỗi một nhịp tim đều như nện vào tim cô. Sợ hãi, không thôi. Quân Nhật Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống, để cô ngồi lên mép bồn tắm. Sau đó đưa tay muốn cởi nút áo của cô ra. Hứa Thanh Khê sợ tới mức vội vàng cản anh lại. Mở miệng nói, để tôi tự tắm. Nhìn dáng vẻ phòng bị anh của cô, Quân Nhật Đình không khỏi bật cười. Trêu đùa, có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy không? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Thanh Khê nháy mắt đỏ bừng. Xấu hổ phản bác, cái đó không giống. Không giống chỗ nào? Quân Nhật Đình nghiêm trang hỏi. Thì, Hứa Thanh Khê ngẩng đầu lên muốn trả lời. Nhưng khi đối diện với con ngươi đong đầy ý cười của anh, lời nói lại nuốt xuống cuống họng. Cô sửa lại, anh ra ngoài đi, tôi tự tắm là được. Quân Nhật Đình nhướng mày. Hỏi, hửm, qua cầu rút ván à? Tôi qua cầu rút ván khi nào? Hứa Thanh Khê bất mãn chừng anh. Là anh chủ động giúp mà. Có phải chính cô mở miệng đâu? Sao lại là qua cầu rút ván? Quân Nhật Đình lặng lẽ nhìn cô một lúc. Sau đó xoay người. Nói, tôi ở bên ngoài. Có chuyện gì thì gọi tôi. Vừa dứt lời, anh sải bước ra ngoài. Còn tốt bụng đóng cửa lại. Hứa Thanh Khê dướn cổ lên. Thấy cửa đã được đóng lại. Thở ra một hơi thật dài. May mà anh ta không đòi ở lại. Không thì cô thật sự không biết nên làm sao. Nghĩ đến việc anh đang ở ngay bên ngoài. Cô cũng không còn lòng dạ nào để tắm rửa kỹ càng. Cộng thêm vết thương còn đau. Cô bèn rửa ráy qua loa rồi thay đồ ngủ. Đỡ tường từ từ đi ra ngoài. Quân Nhật Đình đang ngồi ở mép giường. Thấy cửa phòng tắm mở ra thì lập tức đứng dậy tới đỡ cô. Cảm ơn. Hứa Thanh Khê quay đầu cười với anh. Hai đầu lông mày Quân Nhật Đình giật giật. Anh thản nhiên nói. Chúng ta là vợ chồng. Không cần khách khí với tôi vậy đâu. Anh đỡ cô ngồi xuống mép giường. Vừa đưa mắt sang đã thấy đầu gối bầm tím sưng tấy của cô. Đôi mày tuấn tú không khỏi nhíu lại. Trông vết bầm đó có vẻ rất đau. Nhưng cô lại chẳng có gì khác thường cả. Quá kiên cường. Đáy lòng nổi lên một tia thương tiếc. Anh lấy thuốc xoa trên tủ đầu giường. Ngồi xuống. Thấy vậy, Hứa Thanh Khê thầm giật mình. Vội vàng ngăn anh lại. Không cần đâu. Tôi tự làm được rồi. Lại là câu đấy. Quân Nhật Đình có chút tức giận ngẩng đầu lên. Cổ áo của áo ngủ Hứa Thanh Khê đang mặc hơi thấp. Vì ngăn cản anh mà cô nghiêng người về phía trước. Anh vừa ngẩng đầu lên một cái. Tình cờ thấy một mảng tiết trắng trước ngực cô. Ánh mắt không khỏi trầm xuống. Tôi tự thoa thuốc là được rồi. Hứa Thanh Khê không chú ý đến sự khác thường của anh. Giật lấy thuốc bôi ngoài trong tay anh. Cô tưởng rằng anh sẽ không vui. Nhưng không ngờ lại cướp thuốc về rất dễ dàng. Hứa Thanh Khê nhíu mày nhìn anh. Lúc này mới chú ý đến tầm mắt anh đang đặt ở đâu. Cô cúi đầu nhìn xuống theo hướng mắt anh. Lại bất ngờ phát hiện mình đã bị người ta nhìn hết rồi. Giật thót kéo cổ áo lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp cháy. Quân Nhật Đình lấy lại tinh thần. Thấy hành động này của cô thì khẽ nheo mắt lại. Sau đó thản nhiên như không mà lấy thuốc về. Không đợi cô phản ứng kịp, anh bắt đầu thoa thuốc cho cô. Hứa Thanh Khê xấu hổ cắn môi. Sao anh cứ bá đạo như thế chứ? Sau khi thoa thuốc, Quân Nhật Đình ngẩng đầu lên. Bất ngờ đối diện với đôi mắt trong vắt của cô. Trong lòng không khỏi động một cái. Hình ảnh mới thấy chợt xuất hiện trong đầu. Anh đứng bật dậy, đè cô ngã xuống giường. Anh, Hứa Thanh Khê vừa mở miệng thì đã bị đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại. Điên cuồng cướp đoạt, khiến Hứa Thanh Khê không thể nào chống đỡ. Chẳng mấy chốc đã sa vào thế công của anh. Nếu cô không đột nhiên bị đau kêu thành tiếng, kịp thời kéo lý trí của Quân Nhật Đình lại thì hai người đã làm luôn cả bước cuối cùng. Sớm nghỉ ngơi nhé. Sau khi bỏ lại câu này, Quân Nhật Đình vội vã ra ngoài, để lại Hứa Thanh Khê nằm một mình trên giường. Qua một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tối hôm đó, Quân Nhật Đình ngủ trong phòng sách. Hứa Thanh Khê vốn định mượn giờ đi ngủ để nhắc đến chuyện Hứa Hải Minh đã yêu cầu. Giờ thì chỉ có thể tìm cơ hội khác. Sáng sớm hôm sau, Quân Nhật Đình đến công ty. Hứa Thanh Khê ăn bữa sáng rồi ngồi trong phòng phác thảo bản vẽ. Đến trưa, Hứa Thanh Khê đặt cây bút trong tay xuống. Hơi chau mày, nghĩ, đói bụng quá. Cô quay đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Đã hơn 12 giờ, nhưng vẫn không thấy người giúp việc mang thức ăn lên. Mấy ngày qua đều dọn cơm lên rất đúng giờ. Sao hôm nay lại trễ vậy nhỉ? Chẳng lẽ quên bén luôn người bị thương là cô rồi sao? Cô đành miễn cưỡng từ từ đi xuống lầu. Sao hôm nay trễ vậy rồi mà vẫn chưa dọn cơm lên vậy? Cô bắt lấy một người giúp việc dò hỏi. Sáng nay cô Phong Lan đến đây. Chê bai đầu bếp nấu khó ăn nên sa thải họ hết rồi ạ. Nói là muốn đi tìm đầu bếp khác thay vào. Nghe người giúp việc nói vậy. Hứa Thanh Khê không khỏi giận quá hóa cười. Cái gì mà đầu bếp nấu khó ăn chứ? Rõ ràng là cô ý nhằm vào cô. Không muốn cho cô sống yên lành đây mà. Không có đầu bếp. Không ăn được cơm canh nóng. Cô đành mở tủ lạnh tìm sữa bò và bánh mì. Vượt qua buổi trưa bằng hai thứ này. Nhưng không ngờ đến tối rồi mà đầu bếp Quân Phong Lan muốn thay vào vẫn chưa tới. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô Phong Lan có nói gì không? Hứa Thanh Khê cau mày hỏi dò người giúp việc. Trên khuôn mặt của người giúp việc đầy vẻ lúng túng. Thưa mợ cả, em cũng không biết nữa. Nếu mợ thấy đói bụng thì gọi cơm hộp nhé. Không cần. Hứa Thanh Khê từ chối ý tốt của người giúp việc. Nói, tôi tự xuống bếp nấu cơm vậy. Không tin Quân Phong Lan còn có thể làm cô chết đói. Quân Nhật Đình về đến nhà. Đang định lên lầu xem Hứa Thanh Khê thế nào. Không nghĩ rằng cô gái đáng ra nên ở trên lầu nghỉ ngơi lại xuất hiện trong phòng bếp. Hơn nữa còn đang tự mình xào rau. Anh lập tức nổi giận, sải bước đi qua, chộp lấy tay cô, hỏi, cô đang làm gì vậy? Hứa Thanh Khê giật mình, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt giận đùng đùng của anh. Không khỏi cũng tức tối theo, dùng sức rút tay mình về. Cả giận nói, xào rau chứ gì, anh không thấy à? Quân Nhật Đình nheo mắt lại, tôi đang hỏi tại sao cô lại tự xào rau? Đầu bếp đâu? Bị sa thải rồi. Hứa Thanh Khê bĩu môi. Bị sa thải. Quân Nhật Đình nhíu mày lại. Hỏi một lát mới biết chuyện gì đã xảy ra. Giận tím mặt. Gọi tất cả những người giúp việc trong biệt thự ra mắng một trận. Tôi bỏ tiền thuê các cô là để mời tới làm vật trưng bày sao? Các cô không biết nấu ăn sao? Cái gì cũng muốn mợ cả tự làm sao? Những người giúp việc cúi gằm mặt. Run lẩy bẩy. Không dám phát ra một tiếng động nào. Trong cơn nóng giận, Quân Nhật Đình đuổi hết tất cả những người giúp việc đi. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Quân Phong Lan và bà Kim Hồng. Bà Kim Hồng nghe người giúp việc báo cáo. Sắc mặt tức khắc xấu đi. Hứa Thanh Tuệ kia đúng là làm mình làm mẩy. Quân Phong Lan thì kinh ngạc vì đứa cháu trai của mình lại vì đứa con gái kia mà làm đến nước này. Mặc dù tức giận đến phát điên, nhưng cô ta cũng không làm gì được. Quân Nhật Đình liên hệ Hà Văn Tuấn, bảo đối phương nhanh chóng tìm một đầu bếp đến đây. Hứa Thanh Khê cảm thấy mình cũng không yếu ớt như vậy. Chẳng qua chỉ là nấu cơm xào rau thôi mà. Cô vẫn làm được, nhưng thấy Quân Nhật Đình hết dạy dỗ đám người giúp việc đến tìm đầu bếp cho mình. Cô đột nhiên phát hiện thực ra anh không thờ ơ lạnh lùng như mình nghĩ. Cách chương.